Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, điên cuồng điểm số cùng không điên cuồng người điên. Cuộc tranh tài này Lý Thống Phạm không có khởi động FM2010. Hoàn toàn là y dựa vào chính mình từ từ hình thành khủng bố giải toán năng lực tới làm ra phán đoán. 30 phút thời gian. Đầy đủ để lão Lý đến ra hắn muốn tất cả mọi thứ. Vì lẽ đó 30 phút thời gian như vậy vừa qua, Argentina đội tuyển quốc gia trên sân thủ phát 11 người năng lực cùng quen thuộc đã không hề bảo lưu bị Lý Thống Phạm phân tích đi ra. Hơn nữa, toàn bộ thật sâu khắc ở lão Lý trong đại não. Mục đích đạt đến. Bên sân, trọng tài thứ tư rất sớm mà đánh ra thay đổi người bảng điện tử. Màu đỏ xanh chữ số Ả Rập liên tục lấp lóe. Đội tuyển Argentina bắt đầu lượng lớn thay đổi người. Lý Thống Phạm muốn bắt đầu quan sát những người khác. Trên sân Aguero, Riquelme, Crespo, Gago. Lý Thống Phạm một hơi thay đổi 7 tên thủ phát cầu thủ. Mà ngồi ở trên ghế dự bị Gonzalo Higuain, Leo Messi cùng Javier Mascherano mọi người. Rốt cục được lên sân khấu cơ hội. Xịt thanh, lại một lần nữa như là nước ngập chùa Kim Sơn như thế. Tràn ngập ở toàn bộ Stadium. Đội tuyển Argentina khuôn mặt mới tựa hồ càng thêm xúc động trên khán đài người Anh cái kia mẫn cảm. Mà lại kiêu ngạo thần kinh. Xịt thanh trong nháy mắt lại một lần nữa bị phóng to. Mà có chút cực đoan người Anh. Thậm chí đã bắt đầu từ trên khán đài đi xuống ném mạnh vật cứng. Ma quỷ sân bãi. Đối với cầu thủ Argentina tới nói, Stadium dần dần có hướng về Tula địa ngục phát triển xu thế. Bên sân, cứ việc chỉ cần vung tay lên liền có thể ngăn lại như vậy hỗn loạn mà lại điên cuồng tình cảnh. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhưng ngoài dự đoán mọi người địa đối với này làm như không thấy. Bởi vì, hiệu quả như thế này, chính là Lý Thống Phạm cần thiết. Nửa tháng sau, đội tuyển Argentina ở World Cup thi đấu vòng loại thứ 2 đếm ngược vòng đá với Peru cuộc chiến sinh tử, tương tự ở sân khách tiến hành. Nghĩ đến thời điểm Peru các cổ động viên thái độ tuyệt đối sẽ không so với hiện tại người Anh bạn bè tốt hơn bao nhiêu. Ở thi đấu trước là nên để những này đã dần dần quen thuộc quen sống trong nhung lụa Argentina các siêu sao. Nếm thử bị coi như toàn dân kẻ địch như thế cuồng suỵt cùng đe dọa tư vị. Lý Thống Phạm cười rất nham hiểm. Hắn đối với Newcastle fan bóng đá biểu hiện thỏa mãn đến cực điểm. Đối thủ ở một hiệp còn chưa kết thúc liền tiến hành thay đổi người. Hiển nhiên để đội tuyển Trung Quốc tiểu tướng môn có chút khó có thể tiếp thu. Cứ việc đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị. Thế nhưng, vậy cũng rõ ràng nói rõ. Người ta căn bản cũng không có vậy bọn họ coi như một bàn món ăn. Càng thêm để cái đám này tuổi trẻ các tiểu tử thất vọng chính là. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Cái kia bị bọn họ coi như thần tượng điên cuồng sùng bái nam nhân. Đều là đứng bình tĩnh ở đây biên quan chú này cầu thủ Argentina. Đối với bọn hắn, thậm chí ngay cả nhìn thẳng xem đều không có liếc mắt nhìn. Nhất định phải càng thêm nỗ lực. Nhất định phải đá được càng tốt hơn, mới có thể gây nên sự chú ý của hắn. Đây là mỗi một người tuổi còn trẻ đội tuyển Trung Quốc cầu thủ trong lòng. Càng ngày càng mạnh ý nghĩ, mà ý nghĩ thế này, lại như là một khối lên men bao. Ở trong đầu của bọn họ bị không ngừng phóng to, không ngừng phóng to, nhất định phải nỗ lực, nhất định phải cố gắng nữa. Tại đây loại trước xưa nay không từng có quá động lực kích thích bên dưới. Mắt thấy thần tượng liền đứng ở cách đó không xa tiểu các cầu thủ rốt cục thả ra trong lòng cái kia. Một tia đối với thế giới đội mạnh kiêng kỵ. Đá được ung dung trôi chảy lên. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp một nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc. Đội tuyển Trung Quốc tấn công. Dĩ nhiên dần dần mà cũng có điểm khởi sắc. Tối thiểu. Bọn họ rốt cục có thể mang bóng đá đưa đến Argentina vùng cấm bên trong. Cesar bắt lấy cơ hội, liền thổi phồng đội tuyển Trung Quốc vài câu. Theo thi đấu tiến hành, tại người khoác chiến bào màu đỏ thủ phát 11 người bên trong. mùa giải trước bên trong siêu người mới Vương Đặng Trác Tường. Còn hữu hiệu lực với Bundesliga Hao Tuấn Mính. Dần dần mà biểu hiện ra cao hơn những đội viên khác không chỉ một bậc cảm giác bóng. Cái nhìn đại cục cùng kỹ thuật năng lực. Hai người trong lúc đó tình cờ đánh ra đặc sắc hay quá một hoặc là đột phá phối hợp. Ở hiệp một thi đấu tới gần kết thúc thời điểm. Từ từ trở thành đội tuyển Trung Quốc ở đây trên vì là không nhiều điểm sáng thức nhân vật. Đáng tiếc, lần thứ hai đạt được ghi bàn. Vẫn là đội tuyển Argentina. Phút thứ 42. Đến từ La Liga bá chủ Barcelona siêu cấp siêu sao Messi. Rốt cục thể hiện ra chính mình xuất thần nhập hóa đột phá năng lực ở nhận được Mascherano giữa sân. Chuyền bóng sau khi Messi ở tiểu bên trong phạm vi trằn trọc xê dịch. Liên tục biến hướng lắc bỏ Dương Hạo cùng Triệu Húc Nhật xen lẫn phòng thủ sau khi đột nhiên gia tốc, biến mất đột nhiên không kịp chuẩn bị Vinh Hạo. Từ đường biên hướng về trung lộ cắt ngang. Như là tới lui tuần tra ở Hải Dương màu bích lục trên màu xanh lam tuần dương hạm như thế. Lười biếng ở Trung Quốc đội bên ngoài vùng cấm tuyến trên đi dạo một lần. Lắc ngã Triệu Bằng cùng Điêu Huy sau khi một cước lốp bóng. Tấn công Dương Chí có khả năng làm. Chỉ có thể là ngước cổ lên xoay tròn 180 độ vọng bóng than thở. 5-0. St James vang lên chói tai xuýt thanh. Người Anh dùng khuôn mặt dữ tợn cùng trắng toát ngón giữa. Hướng về đánh vào như vậy đặc sắc một bóng Messi dâng điên cuồng nhất chúc mừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Barca Thiên Vương lần này ghi bàn. Để mẫn cảm thân sĩ môn nghĩ đến lúc trước Maradona ở World Cup trên liền quá 5 người sau khi. Ngông cuồng tự đại hung hăng. Gào gừ. Đáng chết. Argentina lại ghi bàn. Messi. Barca ngôi sao bóng đá ánh sáng ngông cuồng tự đại. Dựa theo trên sân tình thế đến xem. Ta cho rằng đội tuyển Trung Quốc ít nhất phải đạt được một cái ghi bàn. Mới xem như là hợp lý mà. Cái kia số 8 cùng số 17 biểu hiện rất tốt a. Cesar ở trận này giải thích bên trong hiển nhiên không nhấc lên được tinh thần. Messi ghi bàn sau khi. Ở suýt trong tiếng cùng đội hữu ôm ấp. Lý Thống Phạm nhìn trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn vẻ mặt Barca thiếu niên. Trong đầu nhưng nghĩ đến chính là hoàn toàn không dính dáng một màn ngựa trắng pha trên. Đang ở tàu doanh tâm tại Hán Quan Dâu Ria rậm rạp cưỡi ngựa xích thố. Vòng thanh long yển nguyệt đao. Híp mắt, châu bò rầm rầm địa hướng về phía mặt trắng Tào Tháo nói rằng. Nào đó coi Viên Thiệu Quân. Như gà đất chó sành tai. Đúng. Gà đất chó sành, đây chính là Messi vừa nãy lần đó đột phá mang cho Lý Thống Phạm đối với đội tuyển Trung Quốc phía. Sau trực tiếp nhất cảm quan, cứ việc ở Argentina đội tuyển quốc gia không có một người gọi là làm Xavi vóc dáng thấp vì hắn. Chuyền bóng, thế nhưng, đang đối mặt đội tuyển Trung Quốc như vậy thực lực đội bóng lúc. Messi vẫn như cũ là phía trên thế giới này kinh khủng nhất sát thủ. Một đòn chí mạng, có như vậy cầu thủ làm đồng đội, ngươi cần làm vẻn vẹn là đem bóng đá giao cho hắn. Sau đó chờ vì hắn đặc sắc biểu diễn cùng ghi bàn hoan hô. Chỉ đến thế mà thôi. Có thể dạy học như vậy cầu thủ, cũng coi như là một loại vinh quang chứ. Lão tử không chăm sóc thật tốt chăm sóc hắn. Làm sao xứng đáng người điên ly ba chữ này. A, ha ha, oa ha ha ha. Lý Thống Phạm đột nhiên bùng nổ ra nham hiểm nụ cười. Để đứng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Lê Binh khắp toàn thân trực nổi da gà. Sau một phút, sân bóng St James Park đột nhiên bùng nổ ra bắt đầu thi đấu tới nay phóng đãng nhất nhiệt liệt. Hoan hô, hết thảy người Anh cũng giống như là bán vé sổ số chúng rồi 5 triệu bảng Anh như thế. Nữ cái mông xúy eo địa vừa múa vừa hát. Bình luận viên xét sơ càng như là bị người chạm đến gờ điểm như thế. Cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí gấp gáp địa hét dầm lên gào gào gào gào gào a. Phạm quy, ồ ồ ồ, tuyệt đối nguy hiểm ra sức phạm quy a. Đến từ đội tuyển Trung Quốc dũng cảm số 5 đội viên. Hắn gọi, ạch, Dương Hạo, ngoặc kép chấm chấm. Xem một chút đi, một lần xem ra như là cố ý xông tới. lại như là xe ủi đất như thế đem Messi va ngã xuống đất. Thật dã man a, Barca ngôi sao bóng đá rất thống khổ. Hắn ở trên cỏ qua lại lăn lộn. Ha ha, ta đoán Guardiola giờ khắc này nhất định ở trước máy truyền hình không phong độ chút nào địa lớn. Tiếng chửi bới, người Argentina nhất định lo lắng muốn chết. Bị thương nhưng là Messi a. Đứng ở bên sân, Lý Thống Phạm có một loại đi tiểu tát đang thoải mái thời điểm bị người bóp lấy tiểu kê kê cảm giác. Mà bên người trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, còn có những a dần đó đình huấn luyện nhân viên các thành viên cũng ôm đầu âm thanh sợ hãi lên. Không giống nhau, không chờ Lý Thống Phạm dặn dò, đội y Deli Naru như là thoát cương chó hoang như thế lao nhanh đi ra ngoài. Ha ăn, thở hổn hển chạy đến Messi trước mặt. Không thể chờ đợi được nữa mà đẩy đi Messi bít tất. Bắt đầu kiểm nghiệm lên Messi thương thế. Vội vã dáng vẻ, lại như là hầu gấp khách làng chơi gặp phải ra sức khước từ kỹ nữ. Rất nhanh, đội y Deli Naru hướng về bên sân phất tay. Trên băng ca tràng, Messi nằm ở trên băng ca bị nhấc đi. Tiếp thu tiến một bước trị liệu. Thi đấu tạm dừng. St James đỉnh bồng trên treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn. Bắt đầu một lần lại một lần địa truyền phát tin vừa nãy Dương Hạo lần kia phạm quy. Trên khán đài nước Anh một lần lại một lần địa phát sinh hoan hô. Mà Lý Thống Phạm nhìn, chăm chú nhăn lại lông mày nhưng dần dần địa giãn ra. Rất rõ ràng, một lần bất ngờ mà thôi. Dương Hạo chỉ là liều quá hung. Cho tới đang ép cướp trong nháy mắt đặt chân trượt. Cũng không phải cố ý mặc lên đi. Cao khoáng đạt không có lời thề. Lý Thống Phạm nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình. Trong lòng đưa một cái khí. Vào lúc này, người gây ra họa Dương Hạo đi tới. Ở huấn luyện viên Argentina tổ trợn mắt nhìn bên trong. Cái này tuổi trẻ tiền vệ trụ cầu thủ do dự đi tới Lý Thống Phạm trước mặt. Trên mặt không biết bởi vì căng thẳng vẫn là xấu hổ trở nên đỏ chót. Ấp úng mà nói rằng, Lý tiên sinh, ta thật sự không phải cố ý, ta, Dương Hạo vào đúng lúc này. Trong lòng hối hận cực kỳ, lúc trước huấn luyện viên trưởng cao khoáng đạt một cường điệu đến đâu trong trận đấu phải chú ý. Động tác, không muốn tạo thành đối phương cầu thủ bị thương, mà thi đấu vừa bắt đầu. Hắn vốn là cũng là cẩn thận từng ly từng tí một mà đề phòng. Ai biết, đến sau đó muốn ở thần tượng người điên ly trước mặt chứng minh chính mình ý nghĩ thực sự là quá mãnh liệt, cho tới hắn trong lúc vô tình lại biến thân trở thành liều mạng tam lang. Không cẩn thận liền, bình thường xông tới, Dương Hạo vốn còn muốn liều mạng muốn giải thích cái gì. Ai biết, Lý Thống Phạm mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi, chỉ là một lần bình thường xông tới mà thôi. Ngươi không cần thiết tự trách. Ngươi chạy rất tích cực. Đây là rất tốt ưu điểm. Có điều, đang toàn lực chiến đấu thời điểm. Càng muốn đa dụng dùng nơi này. Hiệu quả nên càng tốt hơn. Lý Thống Phạm chỉ đầu. Dương Hạo sửng sốt. Tới nữa trước, hắn đã làm tốt chịu đựng người điên ly lửa giận chuẩn bị. Phải biết. Ở năm 2008 trên Euro, bởi vì cầu thủ Tây Ban Nha Marchena sạn tổn thương Owen, người điên ly thậm chí chuẩn bị đối với hắn ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới hôm nay, tấm kia bao trùm ở chính mình trên bả vai bàn tay. Truyền đến từng trận rõ ràng dòng nước ấm, một cái chỉ so với Dương Hạo lớn hơn không tới 4. 5 tuổi người trẻ tuổi dùng loại này lão khí hoành thu. Như ông cụ non, ngữ khí chỉ điểm Dương Hạo, này vốn nên là rất buồn cười một màn. Thế nhưng, thời khắc này, tất cả mọi người, liền ngay cả Dương Hạo chính mình, đều cảm giác được hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Bởi vì, đứng ở dưỡng cho tốt đối diện nam nhân trẻ tuổi, tên là người điên ly a. Hắn so với ta tưởng tượng muốn càng thêm trị được bản thân sùng bái. Dương Hạo ngơ ngác mà nghĩ. CBN, sai lầm a sai lầm, từ tinh tướng hệ thống học được nói, kỳ thực vào lúc này, ta nên rất thần côn địa nói một câu, ta yêu quý ngươi nha, có thể tinh tướng hiệu quả sẽ tốt hơn, đáng tiếc, Lý Thống Phạm vô hạn hối hận địa nghĩ. Messi bị thương binh không nghiêm trọng. Vẻn vẹn là một lần phổ thông xông tới mà thôi. Có thể là đụng tới xương sọ trên. Vì lẽ đó Barca siêu sao gặp ngay đầu tiên cảm giác được phi thường thống khổ. Đúng là để rất nhiều quan hệ hắn người hư kinh một hồi. Trên thực tế, như vậy tiểu thương thế ở chính thức thi đấu bên trong phát sinh. Vẻn vẹn cần đội y xoa bóp là có thể giảm bớt. Thế nhưng, cân nhắc đến Messi đối với khắp cả đội tuyển Argentina tầm quan trọng. Lý Thống Phạm đang không có mở ra FM2010 hệ thống điều kiện tiên quyết. Vẫn là đem thay đổi xuống. Liền như vậy, Argentina số 1 ngôi sao bóng đá cùng khổ rồi địa kết thúc chính mình ở người điên ly một kỳ đội. Tuyển quốc gia sâu diễn đầu tiên. Tin tức tốt là, chỉ ít hắn đánh vào một cái để Lý Thống Phạm tư duy ngang qua đến tam quốc diễn nghĩa bên trong. Đi siêu cấp đặc sắc ghi bàn. Thay Messi lên sân khấu là Inter Milan tân vương tử Diego Milito. Thi đấu tiếp tục, hiệp một thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Điểm số duy trì ở 5-0. Hai bên cầu thủ tiến vào cầu thủ đường nối. Nước Anh fan bóng đá vẫn không tha thứ địa ở người Argentina làm ra khiêu khích cùng tức giận mắng. Trên khán đài vật cứng như là trời tháng 6 London mưa xối xả như thế. Bùm bùm rơi xuống đến. Cho tới sân bóng công nhân viên không thể không sử dụng co duỗi cầu thủ đường nối. Đem Argentina các cầu thủ bảo vệ lại đến. Hiệp 2, ngoặc kép chấm chấm, Lý Thống Phạm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đối với đội tuyển Argentina cầu thủ lại tiến hành rồi quy mô lớn thay đổi người. Cửu biệt đội tuyển quốc gia đầu to, D'Alessandro cùng thằng Hề, Aymar được ra trận cơ hội. Argentina vẫn chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối. Phút thứ 55, đội tuyển Argentina đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn Lý Thống Phạm ái tướng Pastor ở bên ngoài. Vùng cấm ở ngoài sút xa đạt được. Một cước vừa nhanh vừa mạnh đột nhiên tập kích. Tỷ số chênh lệch kéo lớn đến 6 cái bóng. Bên sân, Cao Khoáng đặt lắc đầu một cái. Argentina các cầu thủ vì có thể được đến người điên ly hảo cảm. Thu được một tấm đi về Nam Phi World Cup vé vào cửa. Ở cuộc tranh tài này bên trong đều liều mạng địa đá. Dưới tình huống như thế, đội tuyển Trung Quốc muốn không mất bóng. Quả thực là hy vọng xa vời. Công, cung không lên đi, thủ, càng thu lại không được. Trong nước thiếu soái bên trong được cho là kinh nghiệm lâu năm sóng gió Cao Khoáng Đạt. Trong lòng nổi lên một trận cảm giác vô lực. Lẽ nào? Đây chính là chênh lệch, thật không có biện pháp khắc phục. Trên sân, đội tuyển Trung Quốc các cầu thủ cũng rơi vào mê man. Hào Tuấn Mẫn cùng Đặng Trác Tường liếc mắt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy từng tia một ủ rũ. Cứ việc hai người phát huy muốn so với bên người cái khác đội hữu được rồi một điểm. Thế nhưng, cũng là vẻn vẹn là được rồi một điểm mà thôi. Không cái gì sức thuyết phục. Ta nghĩ... Bình thường tấn công không có cách nào có thu hoạch, thời gian không nhiều, chúng ta chỉ có thông qua. Hào Tuấn Mẫn vẫn chưa nói hết, Đặng Trác Tường liền hiểu được. Đá phạt, Hào Tuấn Mính gật gù. Thời gian sau này bên trong, đội tuyển Trung Quốc tấn công có điểm biến hóa. Số 8 Hào Tuấn Mẫn ở cầm bóng sau khi không còn tìm kiếm cùng đội hữu phối hợp, bắt đầu càng nhiều địa đơn đả độc đấu. Có lúc đối phương rõ ràng đã dọn xong tư thế. Hắn nhưng trơ mắt hướng về đám người bên trong trùng. Cao Khoáng Đạt nhíu mày. Lý Thống Phạm nhưng nở nụ cười. Thú vị, quá thú vị. Phút thứ 78. Đội tuyển Trung Quốc ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải khoảng cách khung thành khoảng 30 mét. Địa phương, thu được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Đây là Hào Tuấn Mính dựa vào cá nhân đột phá năng lực thu được thứ tư đá phạt. Đứng ở bóng đá trước mặt chính là số 17 Đặng Trác Tường. Trước đó, hắn đá làm mất đi đội hữu vì hắn sáng tạo 3 vị trí đầu cái đá phạt. Mà cái này, là có cơ hội chung vị trí tốt nhất một cái. Chậm rãi lùi về sau. Hít sâu, để trái tim của chính mình lắng xuống. Tiếng còi vang lên, chạy lấy đà. Đá bóng, bóng đá vòng qua bức tường người. Vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. thẳng đến khung thành bên trái mà đi. Hiệp 2 thay Romero lên sàn Getafe, thủ môn Eustari ra sức nhào bóng. Thế nhưng, bóng đá nện ở cột dọc phía trong. Đạn tiến vào lưới khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Đặng Trác Tường. Hắn phạt ra một cước khó mà tin nổi đường vòng cung bóng. Eustari không thể ra sức. Đây là một cước thế giới cấp đá phạt. Siêu cấp cước pháp. Chúng ta nhất định phải một lần nữa nhận thức đội tuyển Trung Quốc. Setzer rên rỉ liên tục. St James trên khán đài nước Anh, các cổ động viên càng là hưng phấn như là quan hệ như thế. Yên đại một hiệp, những người tiếng Trung quảng cáo một lần nữa sục sôi địa bồng bềnh lên. Đội tuyển Argentina bị ghi bàn. Đây là một cái cỡ nào tươi đẹp sự tình a. Hào Tuấn Mẫn cùng Đặng Trác Tường hưng phấn ôm nhau. Bọn họ làm được, không thể chờ đợi được nữa mà hướng về bên sân cái hướng kia nhìn lại. Hai người thiếu niên rõ ràng nhìn thấy, cái kia vẫn luôn thờ ơ không động lòng nam nhân, rốt cục quay về bọn họ giơ ngón tay cái lên. Sân bóng một bên tấm bảng quảng cáo mặt sau đến từ các nơi trên thế giới các ký giả. Dùng trong tay máy quay phim ghi chép tình cảnh này. Trong đó, một ít Trung Quốc phóng viên càng là hưng phấn run. Đây là thuộc về đội tuyển Trung Quốc cao quang thời khắc. Như là một vệt ánh nến. Tuy rằng yếu ớt, thế nhưng xua đuổi một phương hắc ám. Đặng Trác Tường đánh vào này hạt bóng. Vì là đội tuyển Trung Quốc cứu vãn lại một tia bộ mặt. Cũng làm tức giận đồng dạng muốn ở người điên ly trước mặt biểu hiện mình Argentina các cầu thủ. Tiếp đó, là một làn sóng không có chút hồi hộp nào tấn công cao trào. Thắng lợi chính là người Argentina. Tức giận xanh trắng quân đoàn các chiến sĩ. Ở 10 phút thời gian trong oanh vào đi tới 4 hạt ghi bàn Diego Milito không thể hai độ. Thằng hề ai ma đánh vào một hạt không thua gì Đặng Trác Tường vừa mới biểu hiện đá phạt. Cambiaso tiếp Pastor truyền vào trong. Đánh đầu kiến công. Làm trọng tài chính hai ngắn ba trường kết thúc tiếng còi vang lên. Đội tuyển Trung Quốc nghênh đón cao khoáng đạt tiền nhiệm tới nay tối điểm số lớn thất bại 10-1. Cuối cùng chênh lệch, càng như là một hồi nghề nghiệp đội đá với nghiệp dư đội lúc sản sinh điểm số. Thế nhưng, không có ai vì thế cảm thấy xấu hổ. Dù sao, đứng ở đối thủ ghế huấn luyện viên nam nhân phía trước là người điên ly. Sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Mà bọn họ, dĩ nhiên ra ngoài tất cả mọi người dự liệu địa đạt được một hạt ghi bàn. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân, cười rất chân thành, rất vui vẻ. Đây là rất hiếm thấy một màn. Ở đạt được sau khi thắng lợi, người điên ly không có tiến hành điên cuồng chúc mừng. Không có hùng hục khu vực tiểu nhân đắc chí như thế tâm thái đi khiêu khích như thế địa cùng đối. Thủ cổ động viên, huấn luyện viên trưởng khoe khoang. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.